Năm nay đã là năm thứ ba rồi. Càng ngày cái kẻ gây ra cái chuyện này nó càng quá đáng. Ngày mai phải ăn nói làm sao đây. Rồi thêm cái việc đám học sinh kia biết chúng ta bị chuốc thuốc mê đấy chứ. Thật là điên rồ. Người còn lại ngơ ngác. Sao lại 3 năm? Chẳng lẽ chuyện này đã từng diễn ra rồi sao? Bác bảo vệ kia thở dài. Vào cái ngày này dòng chữ này nó lại xuất hiện ở trong trường. Lần này là lần thứ ba rồi đó. Chú mới vào làm chưa được 1 năm không biết là phải. Thì chú không nhớ cái hôm nay đích thân hiệu trưởng dặn ca trực của chúng ta phải thật lưu ý kỹ còn gì. Chắc tôi bị đuổi việc quá. Không được rồi, phải thông báo cho hiệu trưởng biết ngay. Vụ này mà để truyền ra ngoài là chết cả nút đấy. Tên điên nào ám ngôi trường này vậy không biết. Sáng ngày hôm sau, khi học sinh đến trường đều được thông báo được dán trước cổng. Toàn trường nghỉ học buổi sáng bởi lý do khách quan. Và chẳng hiểu từ đâu, những bức ảnh được cho là chụp trên tường phòng hiệu trưởng đã được tung lên mạng cùng với bài viết Ngôi trường ma ám hay cái chết của nữ sinh hoặc là lời nguyền của người chết. Tất cả lan tỏa một cách chóng mặt khi những bức ảnh cùng với dòng chữ xuất hiện. Khi những bức ảnh là dòng chữ được viết bằng máu động vật, tôi vẫn còn sống. Sự việc khiến cho nhà trường phải điêu đứng. Không giống với 2 năm trước, lần này thông tin bùng nổ, dư luận xôn xao, cộng với những bài viết từ lều báo đơm đặt, trường của Lý đã phải nhờ công an mở rộng điều tra. Nhóm của Lý có mặt trong trường ngày hôm đó cũng bị lấy lời khai, nhưng tất cả đều không rõ ràng. May mắn sao cộng đồng mạng luôn chỉ suy sụp trong vài ngày. Sau đó với quan hệ của trường, mọi việc đã lắng xuống. Trên mạng những bài viết được quan tâm cũng không còn. Nhưng với cá nhân của Lý, chuyện này vẫn chưa dừng lại. Sau buổi tối ngày hôm ấy, dù vô tình hay cố ý khi Lý nhìn thấy thứ đó, thì thêm một lần nữa cô đã vướng vào rắc rối. Một tuần sau hôm ấy trời mưa phùn. Sau buổi học sáng chiều hôm đó, Lý cũng có buổi học thêm đầu giờ chiều tại trường. Vì trời mưa cho nên Lý quyết định sẽ ở lại trường, xuống căng tin ăn chút gì đó rồi chiều học luôn. Cả tin cũng vậy. Tới hôm đó từ trường quay trở về nhà, Lý đã rất sợ. Cô sợ rằng sau này khi đến trường cô sẽ phải nhìn thấy thứ kinh dị ấy. Nhưng lạ thay, đã trôi qua 1 tuần, Lý không thấy gì cả. Tuy nhiên có vẻ như mặc dù những tin đồn có liên quan đến ngôi trường đây bị nhấn chìm tất cả, thì những ai có mặt tại trường ngày hôm đó đều vẫn còn hoang mang. Tiên và Lý vừa ngồi xuống thì cũng là lúc Châu lớp trường cùng với một bạn trong ban cán bộ của lớp đi lại bàn của 2 người. Châu liền nói: "Tớ ngồi đây được chứ?" Lý gật đầu: "Ờ, ngồi đi, bàn còn trống mà." Nhìn Lý, Châu ấp úng nói: "Hai bồ hôm ấy cũng có mặt tại trường, cho tôi hỏi chuyện này một chút được không?" Lý với Tiên nhìn nhau rồi đáp: "Có gì bồ cứ hỏi đi." Châu liền rụt rè đáp: "Một tuần nay tôi không ngủ được, lúc nào cũng trong cái tình trạng nơm nớp lo sợ. Mặc dù nhà trường đã nói là có kẻ phá hoại, nhưng mà bóng ma bên cửa sổ tới ngày hôm ấy tôi vẫn còn nhớ rõ như in. Lý, bồ cũng thấy vậy không mà. Tôi muốn chuyển trường nhưng mà chỉ còn 1 tháng nữa là thi hết năm học, ba mẹ tôi không có đồng ý." Nhìn gương mặt của Châu thể hiện sự mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, Châu không nói dối. Sự việc đó ám ảnh cô lớp trưởng tội nghiệp. Sau hôm ấy Châu nghỉ học 2 ngày. Phải đến khi cô giáo chủ nhiệm đến tận nhà cùng với bố mẹ khuyên nhủ, Châu mới dám đi học. Mặc dù vậy, tâm lý của Châu mấy ngày qua không ổn định, cũng không thể trách cô giáo và bố mẹ của Châu được. Bởi đúng như Châu đã nói, phía nhà trường và công an chỉ khẳng định dòng chữ viết bằng máu trên tường phòng hiệu trưởng là do con người. Nhưng sự việc Châu cùng với các bạn nhìn ma bên cửa sổ lớp 12A1 thì không ai tin, cũng như không có ai giải thích gì cả. Sau 1 tuần, đa số những người có mặt tại trường ngày hôm ấy cũng đều đã bỏ qua chuyện này. Ngay như Tiên mất cả chiếc máy quay mà bây giờ Tiên cũng không còn cảm thấy tiếc. Ấy vậy mà vẫn còn một người bị ám ảnh, đó chính là Châu. Nhìn Châu, Lý thấy thương vô cùng. Từ một lớp trưởng năng động, giờ Châu đến lớp học như một cực hình. Trong lớp Châu không tập trung mà chỉ hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ, dè chừng một thứ gì đó. Không muốn để cho bạn như vậy, lẽ ra Lý định để cho mọi chuyện qua đi, nhưng cô còn phải nói. Lý mỉm cười, Châu này, bồ vẫn nghĩ con ma đó là thật phải không? Châu gật đầu lìa lịa, cả người bạn đi cùng Châu cũng vậy. Chỉ duy mỗi mình Tiên là không hiểu gì, bởi lúc đó Tiên không có mặt. Lý nói tiếp: bồ đừng sợ, mình chắc chắn bồ đó không phải là ma đâu. Thực ra ngày hôm ấy mình đã đoán được điều này, nhưng mà không có thời gian giải thích với mọi người thôi. Sau thì công an vào cuộc, cho nên là mình cũng không muốn nói, bởi dù sao thì cũng chỉ là suy luận của cá nhân. Nhưng mà thấy bồ bị ám ảnh như vậy, mình sẽ phân tích cho bồ nghe. Châu im lặng chờ đợi, cả Tiên cũng hóng hớt. Lý bắt đầu: trước tiên chúng ta ở đây đều biết câu chuyện về cô gái Trần Thanh Trúc, người đã tự tử tại trường này 5 năm về trước qua các bài viết trên mạng xã hội vài ngày qua. Sự thật thì mọi thứ suy cho cùng vẫn chỉ là tin đồn thôi. Mà cho dù chuyện đó có thật đi chăng nữa, tạm thời chúng ta không xét đến điều đó. Chúng ta đang nói về dòng chữ "tôi vẫn còn sống" và con ma bên cửa sổ lớp 12A1. Thứ nhất, chắc chắn một điều là kẻ viết dòng chữ đó ắt hẳn phải là con người. Muốn viết được dòng chữ đó trong trường, hắn phải đột nhập vào đây bằng một cách nào đó. Và hắn đã đánh thuốc mê bảo vệ. Có con ma nào cần phải đánh thuốc mê cho người khác bất tỉnh, trong khi ma quỷ theo tớ được biết thì có thể đi xuyên qua tường, hoặc là ẩn hiện ở khắp mọi nơi. Tiếp theo là việc hai bác bảo vệ bị ngất là việc Tiên bị đánh bất ngờ. Tối hôm đó trong trường mình có người đột nhập. Hắn đột nhập làm gì? Câu trả lời đơn giản: hắn vào trường để thực hiện kế hoạch viết cái dòng chữ kia. Vô tình hắn phát hiện ra Tiên đang đặt máy quay. Nếu là ma thì nó sẽ dọa cho Tiên chết khiếp, chứ sao lại đánh úp Tiên như vậy. Hắn cũng không phải là kẻ trộm, bởi vì nếu có mục đích trộm cắp thì những thiết bị trong ba lô của Tiên bán vội cũng có giá trên 20 triệu. Nhưng mà hắn chỉ lấy đúng cái máy quay đó. Có thể cái máy quay đó đã ghi lại hình của hắn. Không có con ma nào lại hành động như con người vậy cả. Điều này chỉ ra một điều rằng trong trường tối ngày hôm đó có kẻ gian, và nhiều khả năng chính là kẻ này đã giả ma để dọa chúng ta sau khi biết trong phòng học vẫn có người. Châu liền run rẩy hỏi: nhưng lúc đó chính cậu cũng thấy cái bóng nó lướt qua lướt lại trước cửa sổ còn gì, con người sao có thể lướt đi như gió vậy chứ? Lý liền gật đầu: đúng là con người không thể lướt đi như vậy, nhưng đó là con người bình thường, còn nếu có dụng cụ hỗ trợ thì lại khác. Châu liền tròn mắt: dụng cụ hỗ trợ là sao? Lý tiếp tục: lúc chạy ra khỏi phòng tuy mất điện, nhưng mà giữa ánh đèn pin điện thoại tôi vẫn nhìn thấy vết trượt kéo dài trên nền hành lang. Vết trượt ấy lưu lại bởi thứ máu chảy trên người con ma, và tôi biết đó là vết chân trượt của giày patin. Điều này giải thích cho vấn đề tại sao con ma lại có thể lướt đi như gió trước mặt mọi người. Còn nữa, thứ máu vương trên cửa sổ có mùi của phẩm màu nhuộm. Ma chảy phẩm màu, chuyện lạ quá phải không? Người bạn đi cùng Châu liền thắc mắc: vậy còn tiếng nói, tiếng cười phát ra lúc ấy thì sao? Lý liền nhẹ nhàng giải thích: giọng nói với tiếng cười có thể thu âm rồi phát lại được mà. Trời tối lại mất điện, cho nên mọi người sẽ có cảm giác tiếng nói đó từ đâu vọng về. Nhưng mà điều tớ vừa nói đều dựa trên căn cứ tại hiện trường. Để tớ tổng hợp lại cho các cậu nghe một lần nữa nhé. Trần Thanh Trúc, cô gái tự tử tại trường chúng ta 5 năm về trước, và 3 năm nay cứ ngày Trúc tự tử thì trong trường lại xuất hiện một dòng chữ được viết bằng máu động vật là "tôi vẫn còn sống". 2 năm trước chúng ta chưa nhập học cho nên không nói. Còn sự việc vừa qua, những người ở đây đã trực tiếp chứng kiến. Không có ma quỷ nào hết cả. Tối hôm ấy đã có kẻ đánh thuốc mê hai bác bảo vệ rồi đột nhập vào trong trường. Có thể khi đang đi tìm vị trí để viết dòng chữ kia, hắn đã vô tình thấy Tiên đang cố ý định đặt máy quay, và hắn đã đánh ngất Tiên. Tiếp đó hắn đã vô hiệu hóa hệ thống điện của nhà trường và giả ma để hù dọa chúng ta. Tiên liền nói: nhưng nếu vậy thì tại sao hắn lại phải giả ma để dọa các cậu? Lý liền trả lời: vì hắn muốn nhiều người phải hoang mang hoảng sợ, như vậy mục đích của hắn sẽ được thực hiện tốt hơn. Ngay từ đầu khi viết dòng chữ đó lên tường là hắn đã muốn có thật nhiều người biết đến cái chuyện này rồi. Việc giả ma giả quỷ càng làm tăng thêm cái mức độ rùng rợn, khiến cho nhiều người bàn tán về cái chết của cô gái Tiên Trúc. Và hắn đã thành công. Khác với 2 năm trước thì mọi chuyện gần như không bị dò gì ra bên ngoài, thì năm nay trường ta đã khốn đốn với sự suy diễn soi mói của rất nhiều người. Tất cả vừa nghe Lý giải thích vừa há mồm ngạc nhiên. Không ai có thể ngờ chỉ với những luận điệu của Lý, tất cả đã được phơi bày một cách rõ ràng. Châu đưa tay lên ngực thở phào: hóa ra là vậy, may quá. Sau khi nghe cậu nói xong tôi cảm thấy ổn hơn rồi đó. Tiên liền cười lớn. Ê, bộ chuyển qua làm thám tử được đấy, phá án hơn cả công an. Lý liền cười. Không có đâu, chắc chắn công an họ cũng biết. Nhưng mà có thể là trường không muốn mọi chuyện đi quá xa, hoặc cũng có thể là họ không tìm được hung thủ cho nên là không có công bố. Châu này, bố yên tâm đi, lo mà tập trung ôn thi, mấy hôm nay bố như người mất hồn đó. Châu cười tươi rạng rỡ cảm ơn Lý. Nỗi ám ảnh của Châu những ngày qua đã được Lý giải tỏa. Châu cùng bạn của mình chào hai người rồi đi trước. Lúc này Tiên mới thắc mắc. Vậy còn chuyện lúc bảy người chúng ta đứng ở dưới sân trường điện thoại lại không có sóng thì sao? Lý khẽ giật mình. Lý liền đáp. Mất sóng là chuyện bình thường mà. Tiên thấy có Lý, Tiên liền nói. Bố ngồi đây nhá, tôi đi vệ sinh chút quay lại. Còn lại một mình, những gì Lý vừa giải thích cho các bạn đều là sự thật. Đó là lý do vì sao ngay lúc ấy Lý đã biết con ma bên ngoài hành lang đó là giả. Nhưng Lý không nói hết với các bạn. Thực chất vẫn còn một con ma nữa. Khẩm, thứ đó đúng hơn phải là một con quỷ xuất hiện ở ngôi trường tối ngày hôm ấy. Một tuần trôi qua, Lý luôn suy nghĩ tại sao lại có kẻ muốn khơi gợi là cái chết thương tâm của Trần Thanh Trúc. Cả đó rốt cuộc là muốn làm gì? Lý đã nghĩ đến một vài giả thiết, nhưng cũng không chắc chắn. Khác với bắt công hồn ma bóng quế của Trúc mà Lý đã nhìn thấy rất đáng sợ. Dù một tuần đã trôi qua không còn thích cô ta nữa, nhưng Lý luôn cảm thấy bất an. Linh cảm mách bảo Lý rằng sắp có chuyện khủng khiếp xảy đến. Trời nổ sấm chớp, mưa nặng hạt bắt đầu rơi. Tiền vẫn còn chưa quay lại. Lý nhìn đồng hồ rồi đứng dậy định đi tìm. Quay lưng lại, Lý bất chợt động tới một người đang đi tới bàn của cô. Va chạm khiến cho đồ ăn trên khay của bạn nữ kia rơi tung tóe xuống nền nhà. Lý liền vội nói. Ôi chết, xin lỗi bạn, mình vô ý quá, để mình nhặt cho. Cúi xuống nhặt cái bánh mì và hộp sữa lên. Lý đang định đặt tay lên khay thì cô hoảng hồn. Trên cái khay đó, cái đầu với mái tóc dài thòng lõng rũ xuống mép khe. Đôi mắt từ cái đầu đó đang trợn trừng nhìn thẳng vào Lý. Miệng của nó khẽ mấp máy. Tìm thấy các bạn rồi, chơi với tớ đi, tớ cô đơn lắm. Lý sợ đến không cất được lời nào. Cô gái mặc đồng phục của trường với cơ thể kỳ dị nhuốm đầy máu, hai tay cô ta bị gãy nát nhưng vẫn đang cầm cái khay đựng đầu của mình. Một tiếng sấm động trời kèm theo cơn gió mạnh lạnh ngắt lùa vào cửa căng tin. Sau tiếng sấm ấy, Lý mở mắt ra thì không còn thấy gì nữa. Cơ thể bất động, đôi chân cứng ngắc không thể di chuyển nổi. Ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi, đôi bàn tay cô run rẩy. Lý liền tự nhủ, cô ta thật đáng sợ. Giờ học buổi chiều, cơn mưa vẫn chưa ngớt, bầu trời tối sầm lại, sấm chớp vẫn liên tục. Tiếng sấm khiến cho tiết học bị gián đoạn. Ngồi bên cửa sổ, Lý nhìn ra bên ngoài cơn mưa nặng hạt. Cô chưa hết bàng hoàng bởi sự kiện xảy ra ở dưới căng tin nhà trường. Lúc ấy Lý sợ cho đến chết khiếp. Tại sao hồn ma của Trúc lại làm như vậy? Câu hỏi chưa có lời giải thích thì bất ngờ tia sét xẻ dọc bầu trời u ám. Ánh sét chớp tắt cũng là lúc Lý tròn mắt. Cô đứng bật dậy. Trong ánh chớp giật lóe vừa rồi, dưới gốc cây bàng khoảng ở giữa sân trường, có một cô gái đang đứng ở đó. Rõ ràng vừa mới đây Lý còn nhìn thấy cô ta, nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, cô ta đã biến mất. Thấy Lý mất tập trung, cô giáo dạy tiếng Anh để nhắc nhở. Lý, em làm gì vậy? Sao trong giờ học lại đứng lên? Mọi ánh nhìn của các bạn đều hướng về Lý. Lý cúi đầu xin lỗi cô rồi lấy lý do bị giật mình sau tiếng sét. Lát sau cô giáo nói với Châu. Lớp trưởng, em xuống phòng giáo viên lấy cho cô quyển giáo án bổ sung. Trời mưa gió thế này rằng các em cũng khó tập trung. Cô sẽ để cho các em làm bài kiểm tra giấy. Cô để ngay ở trên bàn làm việc của cô, em sẽ thấy ngay thôi. Châu vâng dạ rồi bước ra bên ngoài. Bất giác Lý thấy rùng mình, toàn thân cô nổi da gà không hiểu vì sao. Lý có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Khẽ đảo mắt ra phía cửa sổ, nhìn xuống sân trường, Lý nuốt nước bọt. Trong cơn mưa tầm tã là một cô gái mặc đồng phục của trường ban nãy. Lý nhìn thấy dưới gốc cây bàng. Chỉ khác lúc này cô ta đang đứng ở giữa sân trường với một cánh tay giơ cao. Cô ta đang chỉ tay thẳng về phía Lý. và hình như cô ta đang nhếch miệng cười. Tiếng sấm nổ dữ dội, cả lớp liền giật mình, có người còn phải hét lên vì hoảng sợ. Lý không chớp mắt, cô vẫn đang nhìn ra khoảng sân trường ướt đẫm, đọng vũng nước mưa. Nhưng một lần nữa, cô gái kia lại biến mất. Ở bên ngoài hành lang có tiếng chạy vội vã. Cô ơi, lớp có bị bạn ngã cầu thang, máu chảy nhiều lắm à? Là trực ban sao đỏ, bạn trực ban vừa thở hồng hộc vừa báo tin, cả lớp lập tức xôn xao. Lý thẳng thốt không suy nghĩ nhiều, cô bật dậy chạy khỏi lớp học. Trong lớp mọi người cũng ùa ra. Lý nghĩ ở trong đầu, không thể nào, chẳng lẽ người đó là Châu? Khối lớp 10 nằm trên tầng 2, chạy đến lan can cầu thang dẫn xuống tầng 1. Lý đứng sững lại, bởi bên dưới sảnh người đang nằm sóng xoài bất động, đó chính là Châu. Bên cạnh Châu còn một bạn sao đỏ đang đứng bối rối không biết phải làm sao. Cô giáo cùng với các bạn trong lớp cũng đã đến. Cô giáo vội nói, mấy bạn nam đâu rồi? Nhanh khiêng Châu vào trong phòng y tế đi, khiêng nhẹ thôi, sao máu chảy nhiều thế này chứ? Bạn sao đỏ ấp úng nói, bạn ấy bị ngã từ trên hành lang cầu thang tầng 2 xuống à, đập đầu vào bậc lên xuống. Chúng em đi kiểm tra sĩ số các lớp thì thấy máu đã chảy như vậy rồi. Biết bạn ấy là lớp trưởng lớp 10B2 cho nên là bọn em cũng chạy thông báo với cô. Châu được 4 bạn nam khiêng mà vẫn không có một chút động đậy. Ai có mặt ở đó cũng sợ hãi, không biết là Châu còn sống không. Cô giáo dạy tiếng Anh vội đi xuống phòng y tế. Cô nói với học sinh, các em quay lại lớp tự quản đi, đừng có đứng tập trung ở đây. Giờ cô phải đi cùng xuống phòng y tế. Lý run rẩy nói, cô ơi, cô cho em đi với à? Cô giáo gật đầu, được rồi, em đi theo cô, còn các bạn khác quay lại lớp đi, đừng gây mất trật tự nhé. Trời vẫn còn mưa như chút nước, khá vất vả mọi người mới đi được Châu xuống phòng y tế. Cô phụ trách y tế cũng phải giật mình bởi máu trên đầu của Châu vẫn không ngừng chảy. Sau khi sơ cứu tạm thời và băng bó xong, cô y tế lo lắng nói, mất máu nhiều như vậy mà bây giờ vẫn còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, phải đưa vào bệnh viện để chụp chiếu xem thế nào. Ở đây chỉ sơ cứu tạm thời thôi, để tôi gọi lên ban giám hiệu điều xe của trường chở em ấy đi. Một lát sau, xe nhanh chóng được đưa đến. Mọi người đã vội vã đưa Châu lên xe. Lý cũng muốn đi nhưng thầy cô nói là không được. Phòng y tế lúc này chỉ còn lại một mình Lý. Cả cô y tế cũng đã theo xe đi đến bệnh viện. Các bạn nam sau khi đưa Châu lên xe thì cũng quay trở về lớp. Lý thất thểu bước những bước chân nặng nhọc. Nhưng chưa bước ra khỏi ngưỡng cửa thì Lý đã nghe thấy những âm thanh lạch cạch. Âm thanh đó phát ra từ trong phòng, nhưng rõ ràng trong phòng lúc này đâu còn ai nữa. Quay đầu nhìn lại, ẩn hiện sâu trong tấm màn che bàn làm việc của nhân viên y tế và giường nằm cho học sinh là một bóng đen đang chuyển động. Bóng đen đó có dáng dấp của một cô gái với mái tóc dài. Lý há hốc mồm, toàn thân cô run rẩy sau khi tấm màn đó phát ra một giọng nói âm u và lạnh lẽo. Chơi với tớ đi mà, vào đây nào, tớ sẽ chích thuốc cho cậu. Lý khẽ lùi lại, cô nắm chặt hai bàn tay như một cách phòng vệ bản năng. Bóng đèn phía sau tấm màn ấy vẫn đang nhấp nhô. Lý nói bằng giọng run rẩy, cô là ai? Tại sao cô lại làm như vậy? Bóng đèn đó bất chợt dừng lại, không gian xung quanh đột nhiên trở nên nặng nề. Chẳng có ai kéo, nhưng tấm rèm kia nhanh chóng từ từ thu gọn lại. Lý đổ mồ hôi lạnh, cô nhìn chăm chăm vào tấm mảnh cho đến khi nó được thu lại hết. Phía sau tấm mảnh không có ai, chỉ có hai chiếc giường trống trơn chẳng ai nằm. Cô ta đâu? Khi mà Lý còn đang tự hỏi ở trong đầu thì ngay bên dưới chân của cô vang lên một tiếng cười man dại. Ở đây cơ mà. Lý đưa mắt nhìn xuống dưới chân của mình. Một cái đầu với bộ tóc dài vừa lăn lông lốc rồi dừng lại ngay chỗ chân của cô. Cái đầu đó ngẩng lên, nó hướng cặp mắt to đen xì sâu hoắm nhìn thẳng vào Lý rồi ngoác miệng cười. Quá đỗi kinh hoàng, Lý nhắm mắt lại và hét lớn, đừng lại gần tôi. Từ trên giường phòng y tế, dưới lớp chân mỏng, thứ gì đó đang bắt đầu lồm cồm bò ra.

Nhìn mặt thầy, Lý có thể đoán tình trạng của Châu là rất xấu. Đó cũng chính là lý do mà những thầy cô đưa Châu vào trong bệnh viện vẫn chưa quay lại. Tiên liền vỗ vai của Lý. Về thôi, còn ngồi đó làm gì? Chẳng hiểu tại sao, nhưng sau khi tai nạn của Châu diễn ra, nhóm cán bộ của lớp kia lại nhìn Lý bằng đôi mắt giận dữ. Bên ngoài mưa cũng đã tạnh, bầu trời vẫn âm u, mặc dù lúc này mới chỉ là 2 giờ chiều. Đem tâm trạng bất an đó về nhà, Lý mở cổng bước vào trong. Thấy con về sớm hơn bình thường, bà Nhung vội hỏi: Sao hôm nay con tan học sớm vậy? Lý trả lời mẹ: Dạ cô giáo, con có việc đột xuất cho lớp nghỉ sớm mẹ ạ. Mẹ đang làm gì ạ? Bà Nhung liền cười: À mẹ đang dọn lại ít đồ đạc cho nó gọn. À mà này, trên đây anh Thành có sang đây đấy, anh ấy gửi lời chào con. Lý ngạc nhiên: Anh Thành, con bác Công? Lý liền hỏi: Gửi lời chào là sao vậy mẹ? Bà Nhung liền đáp: À thì bên đó giao bán ngôi nhà, không có ở đây. Nghĩ cũng phải thôi, sau cái chuyện đó hàng xóm xung quanh bàn ta tán vào cũng không có chịu nổi. Vào mẹ thì mẹ cũng bỏ đi thôi. Nghĩ thì cũng khổ thân. Gia đình đang là niềm mơ ước của bao nhiêu là người, phút chốc tàn nát hết cả. Con nằm mơ mẹ cũng không dám nghĩ bác Ngà lại là người chủ mưu giết chồng đâu. Mà anh Thành nói là công an cũng bắt được tên tài xế đâm chết bác Công rồi đó. Hắn khai nhận tất cả, quần dã man vì tiền mà giết người đó con. Lý thở hắt ra, có chút gì đó thoáng buồn. Nhưng dẫu sao kẻ ác cũng đã bị bắt, như vậy bác Công cũng được an ủi phần nào. Còn tội của bác Ngà, chắc chắn bác ấy sẽ phải chịu những hình phạt từ chính lương tâm của mình khi đối diện với con cái. Bà Nhung liền nói thêm: Anh Thành còn mua cho con bộ sách tiếng Anh đó. Anh ấy bảo là sách này nhờ người mua bên nước ngoài. Mẹ từ chối nhưng mà anh ấy cứ bảo chắc chắn là con thích. Mẹ để ở trên bàn tivi đó kìa. Lý bước đến rồi khẽ cầm một quyển sách trong bộ đó lên. Đúng là những quyển sách mà Lý đã đi tìm khắp các hiệu sách của Hà Nội nhưng không có. Nhưng tại sao anh Thành lại biết cô muốn những quyển sách này? Khẽ mở quyển sách ra, Lý thấy một tờ giấy viết những dòng chữ nhỏ. Bà anh nói em sẽ thích những quyển sách này. Gia đình anh cảm ơn em nhiều lắm. Số điện thoại anh ghi ở dưới đây. Có chuyện gì cần giúp đỡ em cứ gọi. Cảm ơn em. Lý khẽ mỉm cười. Cả ngày hôm nay cô phải đối diện với những thứ hãi hùng, nhưng khi đọc mảnh giấy cô thấy lòng của mình nhẹ hơn. Có vẻ như anh Thành đã biết điều gì đó, cho nên anh mới viết như vậy. Nhưng đâu có sao, vì mảnh giấy còn hơn cả một lời cảm ơn. Tối hôm đó ăn cơm, vợ chồng của ông Điền khá hài lòng khi nhìn trên tay của con gái vẫn luôn đeo chiếc vòng trầm di vật của bà nội. Nhưng cả hai đều không biết, chỉ khi ở nhà Lý mới đeo cho bố mẹ vui. Còn đến trường cô lại cất nó vào trong hộp để trong ba lô cẩn thận. Bố mẹ cô cũng không dùng mạng xã hội, cho nên cả hai đều không biết gì về những thông tin lan truyền trên mạng trong những ngày qua. Nếu không có lẽ ông Điền bà Nhung sẽ lại lo lắng cho con lắm. Bởi cả hai đều cực kỳ tín. Sự việc của bác Công khiến cho bố mẹ của Lý một phen hú hồn. Như thường lệ, Lý học bài đến gần 11 giờ khuya. Vì mai là chủ nhật cho nên Lý học muộn hơn ngày bình thường. Khi mắt bắt đầu mệt mỏi thì trời cũng đã dần chuyển về đêm. Đóng cửa lại, Lý tắt đèn học, bật đèn ngủ rồi lên giường nằm. Nhưng vừa hạ lưng thì tiếng điện thoại của Lý rung lên. Với tay Lý điện thoại thì đó là một số lạ không được lưu trong danh bạ. Đã khuya lại là số lạ cho nên Lý tắt đi không nghe máy. Tuy nhiên ngay sau khi tắt máy thì tiếp tục số đó lại gọi đến. Lý nuốt nước bọt không biết nên nghe hay không. Tiếng rung của điện thoại vẫn vang lên ì ẻo. Và rồi Lý quyết định nghe máy. Alo, ai vậy ạ? Đầu dây bên kia không có ai trả lời. Lý liền hỏi lại. Ai đấy ạ? Sao lại gọi vào giờ này ạ? Từ trong điện thoại phát ra âm thanh giống như tiếng gió thổi. Mặc dù chỉ nghe thôi nhưng mà Lý cũng cảm thấy lạnh lạnh. Ngoài tiếng gió thì vẫn không có người nói. Lý hỏi lại một lần nữa, nhưng giọng của cô chậm lại. À, ai đấy ạ? Toàn thân của Lý tê cấm. Cơ thể cô trong khoảnh khắc trở nên lạnh ngắt bởi một điệu cười ma quái vừa bất chợt vang lên, kèm theo một giọng nói để ghê rợn. Tìm thấy bạn rồi nhé, chơi với mình đi. Bất giác Lý lùi người sâu vào bên trong góc giường. Lý quăng chiếc điện thoại xuống đất. Đó là giọng của cô ta, cả điệu cười man dở ấy. Nhưng tại sao cô ta lại có thể gọi điện thoại?

Người nhà họ Vương luôn luôn là một giai thoại, là một ẩn số lớn qua mỗi đời kế tiếp mà chúng ta không thể nào có thể nắm bắt. Đó là câu mà cha của Mẫn cũng là người đã theo hầu hạ đến hai đời người của nhà họ Vương, mà ông Vương gọi với cái tên là Đường Sư Phụ từng nói với chính Mẫn. Câu nói mang rất nhiều hàm ý thâm sâu nói về người nhà họ Vương. Và cho đến bây giờ, Mẫn đã hiểu vì sao cha của mình lại nói như vậy. Những thứ ông Vương làm ở đây thật sự kỳ lạ. Lý ơi, dậy ăn sáng con. Mẹ mua về rồi này. Dậy đánh răng rửa mặt rồi còn ăn đi kẻo nguội. Bà Nhung gõ cửa gọi con nhưng không thấy Lý trả lời. Lúc này đã là 9 giờ sáng. Bình thường kể cả ngày chủ nhật, Lý cũng chỉ ngủ đến 7 giờ là cùng. Thế sự là nghĩ con hôm qua học khuya cho nên vẫn còn ngủ nướng. Bà Nhung mở cửa bước vào bên trong. Trên giường Lý vẫn đang trùm chăn kín mít. Dưới sàn nhà là chiếc điện thoại di động. Bà Nhung nhặt điện thoại lên khẽ thắc mắc. Sao lại quăng điện thoại xuống đất thế này? Khẽ lần tấm chăn Lý đang trùm, bà Nhung thở phào. Cha còn học mệt quá cho nên hôm nay ngủ nướng. Nhưng cũng phải gọi nó dậy ăn uống xong ngủ thì ngủ. Nhìn cô con gái vẫn còn đang nằm ngủ ngon, bà Nhung khẽ ván những lọn tóc rối sang bên vành tai rồi khẽ gọi. Lý ơi, dậy con. Chẳng hiểu tại sao Lý choàng tỉnh. Cô mà to hai mắt nhìn chừng chừng về phía mẹ rồi giật mình hét lớn. Không, không, đừng lại đây. Bà Nhung sững người trước biểu hiện lạ lùng của con. Nhưng có vẻ ngay sau đó, Lý đã bình tâm trở lại. Cô nhận ra người mình vừa gọi là mẹ chứ không phải là thứ đó. Lý vội vàng xin lỗi. Con xin lỗi hả? Bà Nhung vỗ vỗ tay vào lồng ngực mà nói. Con nằm mơ thấy ác mộng à? Mẹ đây chứ còn ai nữa, sáng bảy mắt rồi. Lý nhìn ánh nắng ở bên ngoài chiếu qua khe cửa sổ hắt vào trong phòng. Thế mẹ đang ngồi ở đây, cô thở hắt ra một cách nhẹ nhõm. Trời sáng rồi, cô ta không có ở đây. Lý trả lời mẹ. Vâng, con bị bóng đè cho nên là mở mắt ra con giật mình à? Bà Nhung liền đáp. Thảo mẹ thấy con ngủ chìm cả người đi. Nhìn vào cổ tay, thấy con không đeo chiếc vòng trầm, bà Nhung liền hỏi. Sao con không đeo vòng? Lý liền trả lời. Tối qua ngủ con tháo ra cho nó thoải mái. Thực sự là đeo chiếc vòng con thấy nó bất tiện lắm mà. Ngồi học viết bài mà nó cứ vướng víu kê cả vào tay. Bà Nhung biết tính của con gái mình. Lý là người đơn giản, khác với những cô gái cổng trăng lứa. Đến tuổi dậy thì đều thích váy vóc trang sức sòn phấn. Còn Lý thì không thích những thứ đó. Lý luôn cho rằng đeo trang sức sẽ vướng. Lý thuộc tiếp người cổ điển, ưa sự mộc mạc. Chẳng bao giờ Lý đòi hỏi bố mẹ mua trang sức hay là váy vóc cả. Vợ chồng bà Nhung mấy lần mua váy cho con, nhưng rồi chẳng khi nào thấy Lý đụng đến. Chuyện của bác Công cũng đã qua được một thời gian. Sau lần đó bà Nhung không thấy con có những biểu hiện lạ. Chắc mầm trong đầu cô không có gì. Bà Nhung chỉ ậm ừ nói. Nếu mà con thấy vướng thì không đeo cũng được. Nhưng mà đó là vòng của bà nội, con phải giữ cẩn thận nhé. Mà chiếc vòng có mùi thơm rất là đặc biệt đó. Mẹ cứ nghĩ là con thích. Thấy mẹ thoáng buồn, Lý liền nói. Vâng ạ, con sẽ giữ cẩn thận. Vừa đánh răng rửa mặt xong, Lý định bước xuống nhà thì chiếc điện thoại ban nãy mẹ cô đặt lên trên bàn học lại rung lên. Lý thoáng giật mình. Cô không dám cầm điện thoại bởi cô sợ số điện thoại đêm qua gọi đến. Rón rén nhìn vào màn hình, không phải là số lạ đêm qua mà là số của Tiên. Hôm nay chủ nhật chắc có lẽ Tiên gọi để rủ Lý đi chơi. Lý cũng muốn ra ngoài một chút. Bắt máy, Lý chưa kịp nói thì bên kia Tiên đã hốt hoảng. May quá bổ nghe máy rồi. Có chuyện xảy ra rồi đó. Đội kia đang xôn xao hết lên cả. Chúng nó vừa gọi cho tôi. Không, không lẽ chuyện đó có thật? Là Lý đấy hả? Tiên nó đang đợi cháu ở trên phòng ấy. Lý cúi đầu chào bác Chín, người giúp việc nhà cho Tiên. Chạy vội lên tầng 3, Lý mở cửa phòng bước vào rồi thở hổn hển. Là thật chứ? Tiên gật đầu rót nước cho bạn, Tiên liền đáp. Không sai đâu, cả bố mẹ của cái Thi cũng đang đi tìm con khắp nơi. Thấy bảo là nó không về nhà từ chiều hôm qua rồi. Sáng nay bố mẹ nó đến nhà cây Dương hỏi han xem có biết cái Thi nó ở đâu không. Bởi hai đứa nó hay đi học với nhau. Ngày nào cây Dương cũng đến đón cái Thi rồi qua nhà cây Châu cùng đi học. Nhà Dương nó bảo là chiều hôm qua được về sớm, chúng nó ngồi lại lớp nói chuyện gì đó. Lúc sau ra về thì tự nhiên cái Thi bảo mọi người về trước, nó đi đều có việc. Rồi tất cả rời khỏi trường. Đến sáng nay mẹ cái Thi bảo là Thi nó đi đâu từ chiều qua mà chưa có thấy về, không có liên lạc được. Đi tìm khắp nhà người quen nhưng mà không có ai thấy cả. Bọn cái Dương nghĩ là chuyện không lành cho nên là gọi điện cho tôi. Nó bảo một câu mà tôi thấy giận hết cả người. Lý nhìn Tiên rồi hồi hộp hỏi: câu gì vậy? Tiên làm bộ mặt nghiêm trọng, xen lẫn lo âu. Tiên nuốt nước bọt rồi khẽ đáp: tất cả những người có mặt trong trường buổi tối hôm ấy đều sẽ bị hồn ma đó ám hại. Nước và hoa quả đây. Giọng của bác Chín giúp việc vang lên. Tiên liền la lớn: ui giời ơi, bác làm cho cháu giật cả mình. Mở cửa mà không có chịu gõ gì cả, sợ chết đi được đó. Lý cũng giật mình bởi vì cả hai đang tập trung vào câu chuyện. Bác Chín cười xòa rồi nói: ờ hay, mọi lần Lý nó đến bác chẳng mở cửa là bình thường đó sao? Hai đứa uống nước cam này đi, bác mới pha đó. Tiên liền thở mạnh, bị bác Chín dọa cho một phen đứng tim. Bác Chín đi khỏi, Tiên mới nhìn Lý hỏi: này, tôi trước đến nay là không tin chuyện ma quỷ, nhưng mà sau cái vụ cái Châu bị ngã cầu thang như vậy là có thể do sơ ý, nhưng mà đến cái Thi mất tích thì cũng không rõ đi đâu. Liệu có phải là cái lời của cái Dương nói là đúng không? Con ma này mấy bồ nhìn thấy ở lớp 12A1 ấy, có khi nào nó là thật không? Lý im lặng không nói. Con ma trên lớp học không phải là thật, nhưng trong trường đúng là có tồn tại một thứ không thể giải thích. Căn cứ theo những thông tin lan truyền ở trên mạng thì đến bây giờ Lý chỉ có thể kết luận thứ quỷ quái đáng sợ ấy chính là hồn ma của cô gái tên Trần Thanh Trúc. Nhưng mà nhìn thấy cô ta chỉ có một mình Lý mà thôi. Ban đầu Lý không muốn kể với ai, bởi kể ra chắc cũng chẳng có ai tin lời của cô nói, và Lý không muốn cho mọi người trong trường lo lắng. Nhưng mà sự việc ngày càng trở nên khó kiểm soát. Hồn ma đó không chỉ dọa Lý, mà thực sự cô ta còn muốn làm những điều khủng khiếp hơn. Lý nhớ lại những lời cô ta đã từng nói sau một tuần kể từ khi sự việc trong trường xảy ra. Lời đầu tiên cô ta nói chính là: tìm thấy các bạn rồi. Lý rùng mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể. Có vẻ như Lý đã tìm ra được điều gì đó. Tại sao một tuần sau đó Lý không nhìn thấy cô ta? Nhưng lúc ở dưới căng tin, lời đầu tiên cô ta nói lại là câu: tìm thấy các bạn rồi. Run rẩy đôi bàn tay, Lý với cốc nước cam rồi chậm chậm đưa lên miệng khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Bởi vì cổ họng của Lý bây giờ đang khô rát. Đôi mắt ánh lên sự sợ hãi đến hoảng loạn. Lý đã hiểu lời nói của cô ta mang ý nghĩa gì. Trước đó Châu không dám đi học. Nghĩ lại thì sau hôm ấy Dương cũng bị ốm phải nghỉ mất 2 buổi. Trong ngày mình thấy cô ta dưới căng tin, chính là ngày tất cả những ai có mặt ở trường hôm đó đều đi học. Cô ta nói như vậy là vì cô ta đã tìm thấy tất cả. Ngay sau đó Châu bị ngã ở cầu thang bất tỉnh, Thi thì mất tích không rõ đi đâu. Đêm qua chính mình còn bị khủng bố bởi giọng nói ghê rợn ấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhóm 7 người thực sự đang gặp nguy hiểm. Hồn ma này muốn hại tất cả chúng ta. Này, sao thần người ra thế hả? Bộ bố biết cái Thi nó ở đâu à? Lý quay lại nhìn Tiên rồi hỏi: bố biết số điện thoại của cái Thi không? Tiên lắc đầu: tôi không biết, nhưng mà tôi có số của cái Dương, để tôi gọi hỏi nó là biết ngay. Tiên lấy điện thoại gọi cho Dương, lát sau tắt máy. Tiên liền nói: Dương nó gửi số điện thoại và tin nhắn bây giờ đấy, mà bố lấy số điện thoại làm gì, con liên lạc được đâu. Điện thoại của Tiên báo có tin nhắn, mà sẽ xem. Tiên chưa kịp đọc thì Lý đã choáng váng lùi lại. Số điện thoại Dương vừa gửi nói đó là số của Thi. Đêm qua chính là số điện thoại này đã gọi cho Lý. Nhưng mà Lý chắc chắn rằng giọng nói trong điện thoại không phải là của Thi. Nó là giọng của một người khác. Hay nói một cách khác, đó là giọng của ma quỷ. Lý tái mặt, cô ấp úng nói: không, không thể nào như vậy được đâu. Tiên ngơ ngác hỏi lại: này bồ làm sao vậy, không thể cái gì? Lý lấy lại bình tĩnh, đến nước này cô không thể giấu giếm mọi chuyện được nữa. Dù cho mọi người không tin thì Lý vẫn phải nói. Lý nhìn Tiên rồi đáp: tôi biết Thi đang ở đâu, nhưng mà trước hết hãy gọi tất cả những người có mặt tại trường tôi hôm đó đến đây. Chuyện này đã đi quá xa rồi, bố gọi cho Dương đi, nói là tôi biết nơi Thi đang ở, trừ Châu đang nằm viện ra và Thi đang mất tích, thì còn lại 5 người. Tôi, bố, Dương, Khuê và Thủy, chúng ta gặp chuyện rồi. Dù không biết là chuyện gì mà Lý đang nói, nhưng mà nhìn nét mặt của Lý hoảng loạn như vậy, Tiên biết điều này vô cùng nghiêm trọng. Chưa biết Lý từ hồi còn học cấp 2, đến rắn rết chuột rán Lý còn không sợ, mà bây giờ Tiên thấy gương mặt của Lý toát lên nỗi sợ hãi thực sự. Những cuộc gọi được gọi đi, và khi nghe thấy thông báo tôi biết Thi đang ở đâu, những người có mặt trong trường hôm đó cần phải gặp nhau. Thì 20 phút sau tại nhà của Tiên, ngoài Tiên và Lý, ba người kia cũng đã có mặt. Đúng như dự đoán của Tiên, với việc trông ngã cầu thang đã khiến cho mọi người bất an, thì đến chuyện Thi mất tích, trên nét mặt của Dương Khuê Thủy ai cũng đều đang rất lo sợ. Khi chuẩn bị đi vào câu chuyện thì Lý liền hỏi Tiên: bố mẹ của bố không có nhà phải không? Tiên liền thở dài rồi nói: biết rồi còn hỏi, bố mẹ tôi đi công tác nước ngoài 2 ngày trước. Tôi nói với bố rồi còn gì, ở nhà chỉ có tôi với bác Chín thôi, mọi người cứ thoải mái tự nhiên đi. Mà bố nói đi, là mọi người sốt ruột quá, thì rốt cuộc là Thi đang ở đâu? Lý bình tĩnh nói tiếp: trước hết có thể những thứ mà tôi nói ở đây các cậu sẽ không ai tin, nhưng mà Dương nói đúng, 7 người chúng ta đang bị ma ám. Tiên hốc mồm, nhưng 3 người kia thì cúi mặt hoảng sợ. Tiên thắc mắc: không phải chứ, chẳng phải bố nói là con ma đó chỉ là giả thôi sao? Sao giờ lại... Lý liền khẽ nói tiếp: đúng, con ma đó chính xác là một kẻ nào đó giả để hù dọa chúng ta. Nhưng mà thứ đang ám ảnh những người ở đây là một hồn ma khác, hồn ma của cô Trần Thành Trúc. Cả 4 người đều tròn mắt, ngẩng mặt lên nhìn thẳng về phía của Lý. Không để cho mọi người đợi lâu, Lý nói tiếp: tại sao tôi lại nói 7 người, trong khi lúc trên lớp chỉ có 6 người chúng ta tìm thấy ma? Bởi vì thực tế cả 7 người chúng ta đã đứng ở chỗ đó. Dương run rẩy hỏi: Chỗ nào? Lý liền đáp: các cậu còn nhớ lúc cả 7 chiếc điện thoại đồng loạt mất sóng khi mà chúng ta đứng dưới sân trường chứ? Nơi chúng ta đứng chính là nơi mà Trần Thanh Trúc đã gieo mình từ tầng 5 sân thượng xuống. Và lúc ấy thì tớ đã nhìn thấy cô ta. Sóng điện thoại không có bởi vì hồn ma cô ta ở đó. Chính lúc ấy cô ta đã nhìn thấy cả 7 người chúng ta. Dương Khuê Thủy ngồi vật ra hoang mang, Tiền mấp máy môi trong ngờ vực: không phải chứ, bồ nhìn thấy ma, sao có thể được chứ? Lý tiếp tục nói: không chỉ 1 lần đâu, mà tớ đã nhìn thấy cô ta đến 4 lần rồi. Trước khi Châu bị ngã cầu thang, tớ đã thấy cô ta đứng ở dưới trời mưa giữa sân trường. Cô ta chỉ tay về phía lớp học của mình, rồi dưới căng tin dưới phòng y tế. Tiền lắp bắp: Đó là lý do vì sao ngày hôm ấy bồ những người mất hồn đó hả? Khuê liền lên tiếng: vậy còn chuyện Thi, cậu nói là Thi đang ở đâu, nghĩa là sao? Lấy lấy điện thoại ra rồi khẽ trả lời: mọi người nhìn đây, đêm qua lúc 12 giờ đêm, số điện thoại này đã gọi đến số máy của tớ. Không chỉ vậy, số máy này còn gọi suốt cả đêm qua. Dương nhìn Lý rồi đáp: là số của Thi, nhưng mà sao Thi lại gọi cho cậu? Tại sao lại cuộc gọi nhỡ, sao cậu không nghe máy? Lý cúi mặt: tớ đã nghe một trong số những cuộc gọi đó, nhưng mà người bên kia đầu dây không phải là Thi. Giọng nói của cô ta chính là cô ta. Giọng nói kinh sợ cùng với điệu cười man sợ ấy không phải là của con người. Dương dấn nước mắt, Dương liền hỏi tiếp: Vậy giờ cậu ấy đang ở đâu? Lý khẽ nắm tay của Dương rồi trả lời: tớ biết cậu với Châu và Thi chơi rất thân. Sự việc xảy ra với họ là điều không ai mong muốn. Tớ không dám chắc, nhưng có thể Thi đang ở trường. Có một điều này, dường như hồn ma của cô ta không thể thoát ra bên ngoài trường được. Chúng ta phải nhanh lên, chưa biết Thi có xảy ra chuyện gì hay không, nhưng mà phải tìm được cậu ấy trước đã. Thủy sợ hãi nói: liệu Thi có bị giết không? Lý đứng dậy nhìn thẳng vào tất cả rồi nói: có lẽ không đâu. Thay vì ngồi đây, chúng ta phải đến trường ngay lập tức. Đi thôi các bạn. Học sinh của lớp nào đây? Hôm nay chủ nhật đến trường làm gì vậy? Một bác bảo vệ với gương mặt khá dữ dằn đứng ở bên trong nói vọng ra ngoài cổng trường. Bác bảo vệ này tên là Hiếu, học sinh trong trường gọi ấy là bác Hiếu Cục. Biệt danh Hiếu Cục bắt nguồn từ việc ông này rất ghê gớm, không giống với mấy bảo vệ còn lại. Ông Hiếu khắt khe hơn. Học sinh đến trường muộn 5 phút thôi là ông ta đã đóng cổng. Ra vào trường bị xét nét từng chút một, thế nên đa số học sinh không ưa gì ông này. Lý đứng ra liền trả lời: dạ bọn cháu là học sinh của cô Hương ạ. Chúng cháu đến trường để lao động, dọn dẹp vệ sinh, bác cho chúng cháu vào với. Ông Hiếu nhăn mặt rồi nói: làm gì có ai nói đâu. Nhưng nhìn trên tay của nhóm của Lý, người cầm liềm, người cầm bao tải gầu hót. Hơn nữa việc dọn dẹp vệ sinh là một chuyện tốt. Hôm nay cũng là ngày chủ nhật, cho nên ông Hiếu tặc lưỡi rồi mở cổng. Ông ta liền nói: "Vào đi, chỗ mấy cái bồn cây cỏ nó mọc cao lắm rồi đấy, tiện cắt đi nhé." Lý cùng nhóm bạn vâng dạ rồi bước vào trong trường. Tiên lẩm bẩm: "Bảo vệ mà cứ nhỡ cố nội người ta không bằng đó, mặt mỗi lúc nào cũng hầm hầm, ghét thế không biết." Lý liền cười: "Bồ đừng vậy, bác ấy cũng chỉ là làm đúng phận sự và trách nhiệm của mình thôi mà. Hơn nữa bồ cũng không biết chứ bác Hiếu là người hay dọn dẹp mấy cái chỗ bừa bộn ở trong trường lắm. Đúng là bác ấy cũng hơi nóng tính gắt gỏng, nhưng mà không vi phạm gì thì đâu có sao." Tiên liền thở dài: "Ờ thì mấy người như bồ có bao giờ phạm lỗi gì đâu mà lo. Tôi đây nè, đi học muộn có mấy phút thôi mà ông ấy mắng quá trời luôn đó." Lý liền đáp: "Thôi đừng có nói linh tinh, trước hết chúng ta cần phải nhanh chóng tìm kiếm xem liệu thi có ở trong trường không. Chúng ta có 5 người, tôi nghĩ là chia ra các cái khu vực để tìm kiếm." Dương liền nói: "Nhưng mà trường của mình rộng thế này, biết tìm ở đâu bây giờ? Hơn nữa tớ sợ lắm, đúng như cậu nói thì con ma đó sẽ hại cả tớ, vì tớ cũng là người mà nó đang tìm mà." Lý liền trấn an: "Đừng sợ, bây giờ là giữa trưa, ma quỷ nó có mạnh đến đâu cũng không thể xuất hiện giữa ban ngày ban mặt được đâu. Trời nắng như thế này nữa, chúng ta cần xác định những nơi có thể giấu được một con người. Thôi được rồi, để cho các cậu bớt sợ, tụi mình chia ra làm 3 nhóm. Tiên đi với Dương, Thủy đi với Khuê, còn tớ sẽ đi một mình. Trường mình có 4 khu chính: khu lớp học, khu căng tin, thể dục và ban giám hiệu. Tuy hôm nay là chủ nhật, không có học sinh đi học, nhưng mà căng tin vẫn mở cửa bởi có những giáo viên sống nội trú tại trường. Tớ sẽ đến khu thể dục, ở đó có nhà kho. Còn là các cậu tìm kiếm ở các khu lớp học cũng như là khu vực ban giám hiệu. Nhớ cẩn thận đó, phát hiện được gì liên lạc cho nhóm khác ngay. Bắt đầu thôi, chậm trễ phút nào nguy hiểm phút đó." Cả nhóm gật đầu rồi bắt đầu tản ra từng khu vực. Nhưng đúng như dự đoán, quá ít người tìm kiếm, trong khi khuôn viên nhà trường lại rất rộng. Bắt đầu tìm kiếm gần từ 1 giờ trưa, nhưng mà sau 1 tiếng đồng hồ kết quả vẫn chỉ là con số 0. Không ai biết rằng Thi đang ở đâu. Ngồi lại với nhau trong một góc dưới căng tin, ai nấy mặt mày đều bơ phờ mệt mỏi. Khuê đàn hai tay vào nhau rồi lí nhí nói: "Làm sao để tìm được cậu ấy bây giờ chứ? Rồi chúng ta sẽ ra sao?" Tiên liền hỏi Lý: "Liệu suy đoán của bồ có đúng không? Dù sao chúng ta cũng đã tìm hết những chỗ nghi vấn rồi, không thể cứ tìm một cách cảm tính như vậy chứ. Có chắc là hồn ma đó đã giấu Thi đi không? Tôi vẫn không tin chuyện này đâu nha." Lý liền nói: "Vậy bồ giải thích thế nào cho cuộc điện thoại đêm qua? Chả lẽ bồ không tin tôi?" Tiên liền đáp: "Ý tôi không phải như vậy, nhưng mà hôm nay nóng thế nhỉ, không có tí gió nào." Gió? Trong đầu của Lý nhớ lại cuộc điện thoại nửa đêm ngày hôm qua. Ban đầu Lý bắt máy, không có ai cả, nhưng bên trong điện thoại phát ra những tiếng ủ ủ rất lớn, cứ như thể người gọi điện đang ở một nơi gió to vậy. Nhưng mà đêm hôm qua thời tiết cũng rất tĩnh lặng, Lý thức gần như trắng đêm cho đến cô biết trời không mưa không nổi gió. Vậy tiếng ủ ủ phát ra trong điện thoại đó là từ đâu? Nhưng sao Lý cảm thấy tiếng ủ ủ đó rất quen? Lý chắc chắn đã từng nghe âm thanh đó ở đâu rồi. Lý bất chợt đứng dậy, Lý nhìn mọi người rồi khẽ nói: "Cậu ta ở đó, đúng vậy, thì đã ở đó đêm hôm qua." Tiên cùng với mọi người tròn mắt. Tiên liền hỏi: "Là ở đâu, bố nói đi." Lý lập tức chạy ra ngoài, thế vậy cả 4 người cũng chạy theo. Lý chạy một mạch lên sân thượng tầng 5. Lý đến nơi, đôi bàn chân mệt mỏi rã rời, hai tay của Lý chống đầu gối thở hồng hộc. Nhóm của Tiên cũng đã theo kịp, vừa thở Tiên vừa hỏi: Sao lại chạy lên đây?" Lý chỉ tay về phía gian nhà được xây dựng trên tầng thượng rồi nói: "Nếu đúng là âm thanh đó thì cậu ta đang ở bên trong." Dương ngạc nhiên: "Có thật không? Đây là gian nhà kho dùng để chứa những cái dụng cụ của những tiết học ngoại khóa môn sinh hay sao?" Lý gật đầu. Lý nói: "Đúng vậy, chính là nơi này. Vì đây là gian nhà trên tầng thượng nên chắc những chiếc quạt thông gió đều được gắn ở đây. Các cậu nghe thấy gì chứ?" Dương liền đáp: "Tiếng ù ù của quạt thông gió, nhưng mà sao?" Lý giải thích: "Đêm qua lúc mà số máy của Thi gọi đến, trong điện thoại tôi nghe tiếng ù ù như là gió thổi. Trong trường mình chỉ có nơi này phát ra những âm thanh như vậy, chính là tiếng quạt thông gió. Thi đang bị giấu ở đây. Còn một điều nữa, sân thượng này là nơi cô ta tự tử." Cả nhóm liền dùng mình nuốt nước bọt. Lý bắt đầu tiến về phía gian nhà để đổ. Cả năm người đứng trước cửa gian nhà. Và điều đầu tiên khiến cho tất cả bàng hoàng, đó chính là cánh cửa không hề bị khóa. Là những cán bộ của lớp, việc Lý Hải Dương thi thoảng được phân công lên đây để lấy giáo cụ trực quan không phải là hiếm. Đó là lý do vì sao Lý lại có cảm giác cô đã từng nghe thấy những tiếng âm thanh ù ù đó ở đâu. Và bình thường căn phòng này sẽ khóa chỉ khi nào dùng đến đồ vật ở bên trong, giáo viên với nhau chìa khóa cho học sinh để đi lấy dụng cụ. Vậy tại sao ngay lúc này khóa lại bị mở? Càng nghĩ thì tất cả lại càng cho rằng khả năng thi ở bên trong là rất cao. Lý run rẩy đưa tay toan mở cửa. Cánh cửa đã cũ, lại thêm gian nhà này không được quan tâm tu sửa, bởi nó chỉ là gian để chứa đồ, ít khi có người qua lại, cho nên bản lề hèn gì. Khi mở cửa, những âm thanh gai người vang lên khiến cho cả nhóm sởn da gà, mặc dù trời đang rất nắng gắt. Cánh cửa vừa được mở ra, một luồng hơi lạnh lùa ra ngoài, không chỉ khiến cho Lý mà cả nhóm ai nấy đều cảm thấy rùng mình. Lý mở toang cánh cửa để cho ánh sáng chiếu vào gian nhà, chỉ có vài lỗ thông gió. Cả nhóm nuốt nước bọt, chậm rãi bước từng bước đi vào bên trong. Đi đông người cho nên nỗi sợ cũng giảm bớt. Hơn nữa trời đang nắng to, cho nên cả năm người nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Tất cả bắt đầu tìm kiếm. Gian nhà không quá rộng, nhưng có khá nhiều đồ đạc. Những mô hình được làm bằng thạch cao để phục vụ cho việc giảng dạy, với kích cỡ lớn bằng người thật. Những giáo cụ của các môn học khác nhau đều được bày hết ở đây. Rồi bất chợt trong gian nhà vừa có thứ gì đó vụt qua ở dưới sàn. Đó là một con chuột. Con chuột lao thẳng vào trong góc nhà, khiến cho một vài tấm bia mô phỏng làm bằng gỗ bị xê dịch. Và rồi Dương khẽ kéo tay của Diễm, Dương chỉ về góc cuối nhà, nơi mấy tấm bia gỗ dựng ở đó. Dương run rẩy nói: Lý ơi, góc nhà kia có cái gì kìa. Lý nhìn theo, đó là một bàn chân đang thò ra ngoài. Phần thân thể còn lại bị mấy tấm bia gỗ che khuất. Dương mấp máy môi lên kinh sợ: Giày đó là giày của Thi đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 6 của bộ truyện này.